Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 823, xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như dự đoán, đây lại là lời tỏ tình, không có những lời nói ngọt ngào nhưng những lời nói đó thực sự rất cảm động. Mộ Thiền chìm đắm trong cảm động nhưng nhiều hơn là sự tội lỗi. Trước đây, Bạc giả chỉ gọi cô là Thiền Thiền, hoặc thỉnh thoảng gọi cô là Tiểu Thiền Thiền, khi nói đùa, bây giờ anh ta đã đổi tên và gọi cô là Thiền. Cô nhớ rằng, Thiền, này là cái tên độc quyền của Mạc Cảnh Thâm, không trách cô luôn cảm thấy quen thuộc trong suốt thời gian bị phong ấn trí nhớ. Bây giờ nghe Bạc giả gọi như vậy, Mộ Thiền không quen. Ba của hai đứa trẻ là Mạc Cảnh Thâm, Mộ Thiền nói, ánh mắt của Bạc giả dao động, vô thức nhìn Mộ Thiền, ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn nhau. Thiền, em không phải đã nói là ghét anh ta sao? Dù người đó đã từ nước ngoài trở về, nhưng dù sao cũng không còn nhiều thời gian. Mộ Thiền chớp chớp lông mi, suy tư một lúc rồi rút tay ra khỏi tay anh ta. Một sự im lặng kéo dài. Đối với Bạc giả mà nói thì mỗi hành động của cô, thậm chí là một ánh mắt bình thường của cô có thể khiến anh ta hiểu ra tất cả các loại ý nghĩa và phóng to chúng vô hạn trong lòng. Vì vậy, vài giây im lặng thực sự khiến Bạc giả cảm thấy dày vò. Cô từ từ ngước mắt lên, bắt gặp đôi đồng tử hơi buồn của anh ta, nói. Tôi nhớ rồi, nếu tôi không đoán sai, cách duy nhất để khiến tôi không còn chứng mất ngủ là quên đi Mạc Cảnh Thâm. Đúng không, Mộ Thiền không ngu ngốc, lúc đầu Thượng Quan Miểu nói những câu kia làm cô không quan tâm lắm, hoặc là nói cô không quan tâm đến tất cả các dấu hiệu cho thấy chứng mất ngủ của cô có liên quan đến Mạc Cảnh Thâm. Nhưng hôm nay khi cô nhớ lại mọi chuyện trước đây và phân tích thật kỹ và thử suy nghĩ, mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng. Em nhớ lại rồi, Bạc giả cứng đờ, đồng tử giãn ra, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Xuyên qua khuôn mặt đủ để cảm nhận sự bàng hoàng của anh ta. Ngay cả những cảm xúc buồn bã đang gợn lên trong đôi mắt u ám cũng quá rõ ràng. Bạc giả, Mộ Thiền gọi một tiếng, nhưng không đủ can đảm để nói tiếp vì sợ những lời tiếp theo sẽ làm trái tim anh ta đau đớn hơn. Nhưng có một số điều mà cô buộc phải nói, không từ chối là tổn thương lớn nhất. Anh đối tốt với tôi biết. Trong đời có bao nhiêu người nguyện ý tốt với tôi như anh đây? Nếu có thể tôi hy vọng sau này chúng ta sẽ làm bạn, nhưng nếu anh cứ cố chấp e rằng chúng ta cũng không thể làm bạn bè của nhau được, anh cũng rõ ràng là tôi yêu thích Mạc Cảnh Thâm, trong suốt cuộc đời tôi cũng sẽ không quên được. Ngay cả khi anh ấy không còn nhiều thời gian thì sao chứ? Cô bình tĩnh nói, sau khi anh ta đi thì sao? Tôi sẵn sàng đợi đến khi em quên anh ta, 1 năm, 2 năm, 3 năm và 5 năm, không thành vấn đề. Anh ta đã đợi nhiều năm như vậy rồi thì dù đợi thêm mấy năm nữa cũng chẳng sao. Bạc giả, Mộ Thiền cau mày, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Bạc giả, giọng điệu u ám. Anh đừng cố chấp như vậy có được không? Có một số chuyện có thể miễn cưỡng, nhưng chuyện tình cảm thật sự không thể miễn cưỡng, anh hiểu không? Từ lần đầu tiên gặp Bạc giả đến giờ, cô rất thưởng thức cách đối nhân xử thế của Bạc giả, hai người cũng vừa là thầy trò vừa là bạn bè, quan hệ rất tốt. Mối quan hệ trong sáng ban đầu sẽ thay đổi khi nhiễm tình cảm. Tôi cũng không muốn, nhưng mà tôi thích em, tôi không thể buông bỏ, không thể quên được. Bạc giả kích động đứng lên, nhìn xuống người trên giường. Nói cho tôi biết, làm sao để quên. Nói cho tôi biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta cũng là một người vô tội. Bởi vì anh ta thích Mộ Thiền nên đã hy sinh rất nhiều, bây giờ anh ta tiếp xúc với Mộ Thiền nhiều hơn nên càng có thêm nhiều ký ức, càng có tình cảm và cảm xúc sâu nặng hơn, muốn buông bỏ cũng khó như lên trời. Tôi, Mộ Thiền chớp mắt và không nói nên lời trong giây lát. Cô thực sự không biết làm cách nào để thuyết phục Bạc giả buông bỏ chuyện này. Trong phòng bệnh nhất thời im lặng, hai người tâm tình không ổn định. Người phụ nữ suy nghĩ một chút rồi nói, nếu không bao giờ gặp lại tôi, anh có thể quên sao? Sẽ không đâu, câu trả lời đơn giản và dễ hiểu, nghe vào thì có chút qua loa. Mộ Thiền hít một hơi thật sâu, nhắm mắt rồi thở dài. Tôi, anh muốn tôi nói gì? Vậy hãy để tôi nói với anh điều này, ngoại trừ Mạc Cảnh Thâm ra thì tôi không thích ai cả, và tôi cũng không muốn trao cơ hội cho bất kỳ ai. Vì vậy, chúng ta vĩnh viễn sẽ không có khả năng bên nhau. Cảm nhận được sự cố chấp của Bạc giả, để anh ta có thể buông xuống sớm thì cô nói chuyện vô cùng khó nghe, và thậm chí có chút tổn thương người khác. Anh giỏi về mọi mặt, đẹp trai và giàu có, nhưng chỉ là anh không hợp khẩu vị của tôi. Vậy em thích kiểu gì, anh sẽ đổi. Anh không cần thay đổi, bất luận anh thay đổi như thế nào thì tôi cũng không thể thích anh. Thiền, em, đừng gọi tôi là Thiền. Đây là xưng hô của Cảnh Thâm với tôi. Nếu những lời Mộ Thiền nói vừa rồi đủ khiến Bạc giả đau lòng thì một lời này của Mộ Thiền gần như có thể khiến Bạc giả tan nát con tim. nghe có vẻ không có gợn sóng nhưng lại giống như biển động, để cho anh ta toàn thân cứng ngắc suýt chút nữa có thể cảm giác được tiếng lòng vỡ vụn. Cơn đau lan ra không dứt đến tứ chi từng tấc da, thậm chí không khí xung quanh cũng trở nên loãng hơn. Bạc Giả thở nhẹ, hai tay buông thõng bên hông hơi nắm chặt, ánh mắt khó tin nhìn xuống cô thật lâu không nói chuyện. Mộ Thiền nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Bạc Giả. Trong lòng cô có cảm giác tội lỗi và vô cùng tự trách mình đối với anh ta. Xin lỗi, Bạc Giả, là Mộ Thiền tôi có lỗi với anh, ngoại trừ nói xin lỗi ra thì Mộ Thiền không biết phải nói gì. Thậm chí không dám nói một lời xin lỗi ra ngoài miệng, chỉ có thể âm thầm gọi trong lòng. Được, một vài giây hay là một vài phút im lặng, đôi môi mỏng gợi cảm của người đàn ông khẽ mở ra, anh ta nói. Tôi cầu chúc cho em hạnh phúc, anh ta quay lưng bỏ đi. Ra khỏi bệnh viện, Bạc Giả không lái xe, một mình đi dạo trên phố, nhìn dòng người qua lại đông đúc. Đêm đẹp và lạnh, gió lạnh phả vào mặt thấm vào da thịt khiến trái tim vốn đang dần nguội lạnh lúc này càng thêm lạnh lẽo. Sau khi đi bộ một khoảng thời gian, anh ta đến một quán bar. Ngồi ở quầy bar, Bạc Giả gọi rất nhiều rượu và tự mình uống một mình. Vì vẻ ngoài điển trai, nhiều phụ nữ đến bắt chuyện nhưng anh ta đều xua đuổi. Một cốc, hai cốc và ba cốc. Uống vào vô số ly rượu làm cho Bạc Giả càng thêm trống rỗng. Cái gọi là, rượu uống không say, lòng người tự say là như vậy. Ngay khi anh ta đang uống rượu và đầu óc choáng váng thì một người phụ nữ gợi cảm xuất hiện trước mặt anh ta tay cầm ly rượu. Cút, đã nói đừng tới quấy rầy tôi, cô không hiểu tiếng người sao. Bạc Giả cảm thấy buồn chán vì bị nhiều phụ nữ quấy rối. Nhưng ai biết rằng khi nhìn nghiêng người đang đi tới, anh ta không khỏi giật mình, ngay sau đó trên khuôn mặt lạnh như băng đã nở một nụ cười. Nụ cười trong sáng và hồn nhiên như một chàng trai ấm áp. Thiền Âu không, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thiền, tại sao em lại ở đây? Anh ta nhớ rằng khi anh ta ở trong bệnh viện, Mộ Thiền đã nói với anh rằng. Thiền, là tên gọi giữa cô và Mạc Cảnh Thâm, Bạc Giả, người phụ nữ kia gọi. Sao anh uống nhiều rượu vậy? Tôi chỉ tới uống một chút thôi. Mộ Thiền, em, tha thứ cho tôi được không? Cách chương.